Thịnh thế vinh sùng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kim Chi trông cung thái hậu, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Nguyên ngồi trên giường lớn mềm mại, tiểu nha đầu đong đưa chân ngắn nhìn thái hậu vẻ mặt bất đắc dĩ đang lo mặt cho mình cười lấy lòng. Đứa nhóc mập mạp miệng cũng thật thông minh nha, hết sức khả ái, mới vừa rồi còn giận nàng về trễ, thái hậu nhịn cười không được điểm ngón tay lên trán nàng bất đắc dĩ nói. Tiểu ma tinh chỉ biết làm nũng hoàng tổ mẫu. Thấy tiểu nha đầu này cắm cúi chui vào lòng mình, liền theo bản năng ôm lấy, vỗ thân thể nhỏ bé của nàng, thanh âm ôn hòa hỏi. Đi gặp tam hoàng tỷ của ngươi có vui không? Tam hoàng tỷ tốt lắm. A Nguyên cười hì hì từ trong ngực thái hậu lộ ra cái đầu nhỏ, trong mắt chuyển chuyển, rồi mới lên tiếng. Tứ hoàng huynh cũng đi, không biết phụ vương cùng tứ hoàng huynh nói gì đó, huynh ấy lại mặc một cây đỏ chót, vui ơi là vui, chỉ là so với A Nguyên còn rực rỡ hơn chút, ta nhìn quả thật kinh ngạc, cũng không biết có hù dọa hai vị biểu tỷ tề ra hay không. Nói tới đây, thấy trong mắt thái hậu lộ ra tia sáng sắc, nàng liền hiểu tâm tư Phương Minh chỉ sợ cũng không giấu giếm được thái hậu, liền muốn khổ tâm nói tốt cho hoàng huynh, quay đầu nói băn khoăn. Tứ hoàng huynh ngốc ngốc như vậy, là vì cái gì a, tiểu quỷ lanh lợi, ngươi còn không biết vì sao. Thái hậu cười, lại cau mày nói. Hai hoàng tỷ của ngươi, còn chưa có thai. Thấy A Nguyên do dự một chút, lắc lắc đầu, liền thấp giọng thở dài. Hai cái đứa nhỏ này đây là làm sao? Không phải người không có phúc khí thế nào lại không thuận lợi mang từ tự như vậy? Công chúa hoàng gia cũng không có mắt nào thấy có đạo lý nhà chồng tuyệt hậu, nhưng nếu nhìn phò mã nạp thiếp để kéo dài huyết mạch, thái hậu thật không hài lòng. Cũng do nàng quan niệm thiếp thất trên đời này, đều là tai họa không tốt lành gì. Hoàng tỷ còn trẻ, hoàng tổ mẫu đừng gấp, A Nguyên vươn cái chân nhỏ đầy thịt cho thái hậu xoa bóp, ánh mắt còn có chút mơ hồ nói. Nhóm tỷ phu còn có đệ đệ, thấy thái hậu ngẩn ra, trong lòng nàng nhảy dựng, chỉ nuốt nước miếng nói với ngón tay béo của mình. Duy trì huyết mạch mấy tỷ phu còn có đệ đệ cơ mà. Nói xong liền cho miệng hét lớn, đồng ngôn vô kỵ, lời của trẻ nhỏ không cố kỵ, lời trong nhà. Nói xong, cũng không thèm để ý chính mình còn chưa thay quần áo, hướng tới giường mềm mại chui vào trong chăn lăn một vòng, trong lúc thái hậu vẫn đang ngây ngây người, đã thấy bé mập tự mình cuốn thành một con nhộng lẳng lặng lầm bầm. Đúng là lời trẻ nhỏ. Thái hậu tuy cảm thấy lời này có lý, bất quá nếu truyền ra còn không phải gây biến động sao? Chỉ dùng ánh mắt ra hiệu các cung nữ đứng bên quản cái miệng mình, niệm tình A Nguyên thân thiết với các tỷ tỷ mình, trong mắt liền ôn hòa, chỉ mỉm cười vươn người qua lật A Nguyên từ trong chăn ra, thấy vẻ mặt nàng còn đỏ bừng, liền cảm khái nói. A Nguyên cũng biết phân ưu cùng hoàng tổ mẫu, thấy bé mập này còn từ kẽ tay nhìn lén mình, liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Lời này, không cho nói với người ngoài, biết không? Nếu để cho bên ngoài biết Vinh Thọ công chúa rất có chút. Bản thân không sinh được thì gọi đệ đệ của phò mã sinh, phò mã đừng nghĩ. Ý tứ như vậy, sau này, nhà dòng dõi nào con dám mở cửa lớn đón con dâu hung tàn như vậy. Chỉ là đang ở trước mặt hoàng tổ mẫu ta mới dám nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyên thấp thỏm trong lòng, sợ thái hậu cảm thấy mình hư mà thất vọng, nhưng thấy lão nhân này cũng không có gì khác thường, trong lòng ê ẩm ôm lấy cánh tay thái hậu, làm bộ dạng chân chó cọ cọ nhỏ giọng nói. Hoàng tổ mẫu đối với A Nguyên thật tốt, về sau A Nguyên trưởng thành, sẽ thật hiếu thuận hoàng tổ mẫu, để ngài mỗi ngày đều vui vẻ. Chỉ cần về sau ngươi không phụ tâm tư hoàng tổ mẫu, liền A-di-đà Phật. Thái hậu chỉ niệm đạo Phật, kiếp trước ai đã tu luyện ngươi tiểu oan gia này, suốt ngày làm ầm ĩ, mà sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tuy là oán trách ngữ khí lại sung sướng vui vẻ, hiển nhiên thái hậu ở trong cung tối lạnh như thế, có thể có vật nhỏ mỗi ngày mừng rỡ ở bên, những ngày bình thản của thái hậu cũng thú vị nhiều hơn. Thấy A Nguyên một bên cười đồ lót của nàng ra, mới chặn tay nàng nói. Bé lại vậy rồi, bây giờ là thời tiết như nào, lạnh lại bị bệnh, hoàng tổ mẫu cũng mặc kệ ngươi đó. Thấy bé mập này thành thật gật gù nghe xong, chỉ gọi cung nữ hầu hạ đến mang y phục đi, nhìn A Nguyên không gọi người bên ngoài hầu hạ tự mình thay xiêm y, xong xuôi mới vỗ vào người nàng thanh âm ôn nhu nói. Ngươi nghỉ ngơi tốt đi, một ngày hôm nay, ở bên ngoài cũng mệt mỏi, ngày mai, hoàng tổ mẫu nghe ngươi kể chuyện lý thú lúc ban ngày. Nói xong, mới đứng dậy dẫn một đám cung nữ đi, chỉ còn lại hai người treo xa trướng, đối với nhóc mập ú bên trong đang lăn qua lăn lại trên giường lớn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn làm kẻ điếc ngươi mù. A Nguyên Lăng trong lốc lát cũng cảm thấy mệt mỏi, ngáp cái rồi nặng nề ngủ, chẳng biết tại sao, hôm nay mới thấy hồi sáng, nàng đắc ý ngồi trong ngực A Dung chỉ huy hắn lột vỏ cua cho nàng ăn, đang ăn thực ngon miệng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương son phấn, giống như đúc lúc ban ngày ngửi được, trong lòng nghi hoặc ngoảnh mặt liền thấy một thục nữ yểu điệu không rõ dung mạo đi đến trước mặt Dung nhéo hông mình một cái, vì thế cảm thấy sau này mình cũng có thể là một công chúa xinh đẹp thon thả như vậy, chỉ thấy thân thể không còn A Dung xấu xa lại đặt xuống đất, tên này không quay đầu lại đi theo yêu tinh kia. Còn chưa bóc cua xong cho bản công chúa điện hạ đâu. Khốn kiếp, A Nguyên tức giận đến choáng váng đầu óc, chẳng biết tại sao trong lòng vô cùng đau đớn, tựa hồ vẫn luôn có thứ gì đó tồn tại nhưng chỉ lướt qua, kêu ngao ngao lên liền đuổi theo. A Dung xấu xa, A Dung xấu xa, điện hạ, A Nguyên mặt đẫm mồ hôi lạnh đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt ngốc trệ một lát rồi mới hướng tới hai cung nữ vẻ mặt lo lắng đang đứng trước giường, tim còn bởi vì A Dung xấu xa mà đập thình thịch, nhưng nàng cũng biết hai người này sẽ không vì chuyện như vậy mà đáng thức nàng, chỉ dụi mắt hỏi. Chuyện gì A, không thể để ngày nói sao? Bên ngoài còn một mảnh đen nhánh, kỳ thật còn có thể ngủ thêm giấc nữa, tiểu công chúa thịt mỡ có thể ăn có thể ngủ, chỉ hướng vào trong chăn lăn một vòng, hàm hồ nói. Nói mau, Thái hậu kinh sợ, thỉnh công chúa đi xem một chút. Một người gan lớn nói nhanh một chút, thấy bé mập khi nãy con ngái ngủ đã kéo mạnh chăn ngồi dậy, vội vàng nói. Người Lý Quốc công phủ tiến cung thỉnh Thái y, nói là Thái phu nhân đột nhiên bệnh nặng, Thái hậu nghe xong bây giờ còn chưa định thần, chỉ nói muốn con cháu phủ quốc công ngay trong đêm đến vấn an, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương đã đến nơi thỉnh an, nay có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói đến nơi, liền thấy A Nguyên hoảng hoảng hốt hốt nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài, luôn miệng nói với theo. Điện hạ đi giày đã, liền nhấc giày A Nguyên đuổi theo. A Nguyên nào còn quản dưới chân lạnh lẽo, chỉ một đường chạy tới tẩm cung Thái hậu, chợt nghe Thái hậu lạnh lùng nói. Nghiệp trướng, thanh âm hiển nhiên nóng như lửa, kích động đến cực điểm, còn dùng sức ho khan. Mẫu hậu đừng lo lắng, Thái y viện đã đi được nửa đường, tất sẽ không để Thái phu nhân có việc. Thanh ân ôn thuận của hoàng hậu vang lên, A Nguyên dừng một chút, liền cung chân chạy vào tầm cung, một đầu nhào vào ngực Thái hậu kêu lên. Hoàng tổ mẫu đừng nóng giận, chớ để A Nguyên lo lắng. Ai làm A Nguyên tỉnh dậy, sờ sờ xiêm y A Nguyên, chỉ thấy nhiễm lạnh, Thái hậu cúi xuống thấy giày A Nguyên cũng không mang, lại cứ như vậy chạy tới, lập tức giận tím mặt quát. Còn biết hầu hạ công chúa hay không đây, là ta đột nhiên tỉnh, trong lòng bất an, hoàng tổ mẫu đừng trách các nàng. A Nguyên nghe thấy hai cung nữ đều quỳ xuống xin tha tội, chỉ ôm cánh tay Thái hậu nói. Nếu là vợ vì A Nguyên làm hoàng tổ mẫu khổ sở trong lòng, A Nguyên không còn mặt mũi nào lại bồi bên hoàng tổ mẫu. Thấy Thái hậu thở dài ôm lấy người bé nhỏ của mình, nàng nói. Nghe nói Thái phu nhân bị bệnh, suốt đêm thỉnh Thái y, hoàng tổ mẫu mau gọi Thái y chính cùng đi, bắt mạch cho Thái phu nhân thật tốt. Nhìn đi A Nguyên còn nhỏ, đã biết quan tâm gì rồi, ta lại không biết phủ quốc công từ chê nhuống dưới nhiều con cháu như vậy, kết quả là còn cần tứ phò mã đang ở ngoài hướng trong cung thỉnh chỉ. Thái hậu nói tới việc này, tay lại run run, đồng lứa với nàng, trừ bỏ huynh trưởng An quốc công, chỉ còn trưởng tỷ Thái phu nhân Lý quốc công. Năm đó nàng làm hoàng hậu, hoàng thượng chán ghét quý phi bức cung, là thê lương bậc nào, chỉ có Thái phu nhân Lý quốc công dám ra mặt che chở nàng, bác bỏ quý phi phải rút lui khỏi Khôn Ninh cung. Tình cảm tỉ muội như vậy, đến lúc tuổi già tuy biết trong lòng Thái phu nhân cũng có tính toán nhỏ ạt nhưng nàng. Thái hậu, vẫn như ý nguyện của nàng. Thái phu nhân, đem thứ công chúa gả đến quý phủ Lý quốc công, cũng để cho Lý quốc công lại tìm được núi dựa, không nghĩ tới mới vài năm, lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nào không làm Thái hậu kinh sợ. Đến tột cùng vì sao gì lại bị bệnh, chúng ta cũng không biết rõ. Hoàng thượng ấn tượng đối với người gì đạo lý rõ ràng này không tồi. Hắn tự đăng cơ trong kinh bao nhiêu dòng dõi cầu vinh hoa phú quý đều hướng tới trong cung dâng lên khuê nữ, chỉ có An quốc công phủ cùng Lý quốc công phủ an thủ bổn phận, vẫn gả đi hài nhi, chỉ là không đưa vào trong cung, trong lòng hoàng thượng lưỡng phủ này rất hợp tâm ý, bởi vậy thường ngày cũng càng cho thể diện. Nay Thái phu nhân bị bệnh, hắn lại nhớ tới vị gì này, lại nhớ mon tứ công chúa cười nói. Chỉ gọi Lý quốc công nhập cung, hỏi cho rõ, là được. Nhưng đến cùng chỉ cho rằng Thái phu nhân là bệnh cũ lớn tuổi, vẫn chưa rõ nguyên nhân, lại khuyên nhủ. Ban đêm gì phát bệnh ai có thể biết được, cũng là việc có nguyên do. Ý tứ hoàng thượng là, Thái hậu giận dữ chỉ muốn hỏi hoàng thượng một chút, nếu không ai biết Thái phu nhân liền xứng đáng một mình thê lương mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời đến khóe miệng A Nguyên trong ngực nhẹ nhàng kéo tay, thấy trong mắt hoàng thượng đều là tơ máu do đột nhiên tỉnh dậy, cũng biết mới vừa rồi cơn thinh nộ là giận chó đánh mèo, trong lòng có chút hối hận, chuyển đề tài nói. Truyền Lý Quốc công tự mình giải thích, thấy hoàng thượng mỉm cười gật đầu, mới đưa tay lên trán thở dài nói. Là ai ra ngạc nhiên, hậu cung là nơi khó an tĩnh, hoàng thượng ngày mai còn phải dậy sớm hơn, đừng ở chỗ này hao tổn giấc ngủ, bằng không thân mình thế nào chịu được. Hoàng thượng chỉ lo thái hậu muốn làm hắn mất mặt, thấy thái hậu cơn tức lại trở về, trong lòng vừa động thấy bé mập trong lòng thái hậu gúi dúi, đến cùng nhẹ nhòm trong lòng, lại nghe thấy thái hậu vẫn quan tâm thân thể hắn hơn, vội vàng nói. So với gì, bất quá chỉ là một đêm không ngủ, nhi tử có đơn bạc như vậy đâu. Nói xong, liền dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là chờ Lý Quốc công tiến cung, hắn muốn đích thân hỏi. Hơn nữa còn giữ tốt tình cảm mẫu tử, đông người làm hoàng thượng khó coi cũng sẽ làm trong lòng hoàng thượng sinh ra khúc mắc. A Nguyên kéo kéo thái hậu, mới thở phào một hơi, thấy thái hậu mỉm cười gật gật đầu với mình, liền miễn cưỡng tươi cười, bên ngoài truyền Lý Quốc công tiến cung, nàng nghe thái hậu thấp giọng nói. A Nguyên ngủ tại chỗ hoàng tổ mẫu một lát đi. Hình như cảm giác được A Nguyên không tình nguyện, thái hậu chỉ ôn hòa nói. Hoàng tổ mẫu biết tâm ngươi, chốc nữa Lý Quốc công tiến cung tất gọi ngươi lên, giờ nghỉ ngơi một chút, chớ để người khác lo lắng ngươi. Thấy A Nguyên do dự gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, sờ sờ tóc của nàng. A Nguyên lại đây, hoàng thượng hết sức vui vẻ gọi A Nguyên, mắt lúc này mở ra, A Nguyên nhào vào lòng, ôm lấy đứa trẻ ngoan, mới hàm hồ nói. Có hoàng bá phụ ở đây, đừng lo lắng. Ôm tiểu thịt mỡ này, hoàng thượng cũng cảm thấy trong lòng thành thật rất nhiều, hai người liền dựa chung một chỗ chợp mắt cũng không biết trải qua bao lâu. A Nguyên mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang truyền đến, vừa mở mắt ra, liền thấy phía dưới thái y đã quỳ không ít, thái hậu gấp rút hỏi. Nhưng đã trần ra gì chưa? Phẫn nộ, giận dữ công tâm. Cho nên mới nói làm thái y là một ngành nghề có độ nguy hiểm cao, cho dù là giận dữ công tâm, cũng có thể dùng bút pháp xuân thu chuyển thành cái khác, nay trong cung chủ tử đều ở đây, đám thái y này có trăm lá gan cùng không dám nói, chỉ là thái phu quân Lý Quốc công có thể vô duyên vô cứ giận dữ công tâm. Chỉ sợ trong này có bí mật, các thái y sợ nhất là bí mật, lúc này trong lòng đều chịu đựng cảm giác bi kịch, quỳ phía dưới không dám nhìn thái hậu vừa hơi ngẩn ra, đột nhiên vẻ mặt dữ tợn, không biết thời gian ngừng bao lâu, mới nghe thấy hoàng thượng nhìn thấy thái hậu thở phì phì tức giận rồi nói. Được rồi, lui xuống đi. Các thái y như được đại xá, sôi nổi thối lui ra bên ngoài cung. Giận dữ công tâm, thái hậu luôn miệng nói. Lý Quốc công đâu, chuyển tới đây cho ai ra ngược lại muốn hỏi một chút, đến tột cùng bởi vì cái gì, mới gọi là giận dữ công tâm. Tay đập mạnh cầm bát trà dùng sức nện xuống đất mắng. Vô liêm sỉ, thái hậu đang thịnh nộ, A Nguyên chui chặt vào trong ngực hoàng thượng, cũng biết chắc là vào lúc này thái hậu lửa giận ngút trời, chỉ im lặng nhìn thái hậu liên tiếp đập vỡ mấy chung trà, hoàng thượng mới ân cần nói. Mẫu hậu chớ tức giận, sợ là trong này còn có nhầm lẫn gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy thái hậu cười lạnh liên thanh, chỉ đưa một ánh mắt sang hoàng hậu ngồi một bên, ý bảo nàng không nên nói gì ở chỗ này, tránh cho thái hậu mất mặt, sinh ra nhàn thoại ở chốn hậu cung, mới tiếp tục mặt dày nói. Chốc nữa đích thân nhi tử thẩm tra xử lý Lý Quốc công, tất tìm cho gì công đạo. A Nguyên nhạy bén cảm thấy được hoàng thượng không quá thích Lý Quốc công. Vị thái phu nhân này hoàng bá phụ còn gọi một tiếng gì, Lý Quốc công tốt xấu vẫn là thái phu nhân sinh ra, hơn nữa, đây là cũng là biểu đệ của hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng chỉ luôn mồm gọi hắn là Lý Quốc công, chỉ sợ trong này còn nguyên cơ khác. Hoàng thượng sớm biết rằng Lý Quốc công là tên ngu xuẩn. Năm đó hắn còn chưa lên ngôi, tiên đế yêu thương con trai thứ tư Phúc Vương hơn, nói nhao nhao phế đi thái tử vị của hắn phong cho tứ đệ kia, cả triều đều chỉ trích, mà vị biểu đệ Lý Quốc công này ngược lại cũng sạch sẽ lưu loát, trực tốt làm bằng hữu tốt của Phúc Vương, nơi nào còn nhớ hắn tự mình bức khổ biểu ca. Từ lúc ấy hoàng thượng liền lặng lẽ ghi nhớ, nếu không phải thái phu nhân Lý Quốc công vì duy trì địa vị cho hắn mà dồn đại lực, nếu không từ sớm, hoàng thượng đã muốn đoạt tước vị của biểu đệ này xem hắn ăn bằng gì, chỉ là không nghĩ tới đến nay, biểu đệ này còn ép buộc, quả thực trong lòng hoàng thượng cũng có phát hỏa. A Nguyên cũng biết lúc này không phải thời điểm mình yêu ớt, chỉ ngậm miệng lặng lẽ chờ. Không bao lâu sau, nên ngoài liền có thông truyền nói rõ Lý Quốc công đến, thái hậu xoa trán nghe thấy được liền nói với hoàng thượng. Việc này đều giao cho hoàng thượng, ai ra chỉ nghe. Thấy hoàng thượng nhận lời, thở dài nói. Oan nghiệt này, làm người đúng là không được nhàn. Vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài đang có một đôi phu thê trên mặt thấp thỏm cùng sợ hãi tiến nhanh vào, không nói hai lời liền quỳ trước mặt thái hậu, nam tử cầm y bên trái chỉ nằm trên mặt đất khóc nói. Gì vì ta làm chủ, chính là vợ chồng Lý Quốc công. A Nguyên nhìn tìm tòi liền thấy ánh sắc lóe ra từ trong mắt hai người này, hiểu ra không chừng trên đường tới đây đã thông đồng nói gì để lừa gạt người rồi, miệng nhỏ suy một tiếng, thập phần khinh thường, thanh âm này tuy nhỏ, hoàng thượng lại nghe thấy, bởi từ trước đến giờ chướng mắt Lý Quốc Công, tức khắc cảm thấy A Nguyên cùng mình cùng chung mối thù, sờ sờ bé mập trong ngực thấy Thái Hậu không chịu để ý hai người này, lãnh đạm nói. Hôm nay, cầu mẫu hậu cũng vô dụng, Trâm hỏi hai người các ngươi, nếu để Trâm nghe ra một điểm sai thôi. Hoàng thượng hơi hướng người về phía trước, sắc mặt lạnh như băng nói. Đừng trách Trẫm phán ngươi tội khi quân, hừ. Lý Quốc Công thân mình run lên, biết vị hoàng đế biểu ca luôn luôn không quá thích mình, nghĩ tới thái phu nhân trước mặt mình, nghe xong lời mình nói liền chậm rãi ngã xuống, ánh mắt bất giác dừng lại người hoàng thượng đang ôm trên đầu gối, thập phần ngưỡng mộ Vinh Thọ công chúa, trong lòng cũng cảm thấy chính mình ủy khuất. Hắn bất quá nói với mẫu thân, tứ phò mã mặc dù bị nhìn trúng, bất quá vẫn có tứ công chúa vững chắc. Thái phu nhân thân phận tôn quý, vì sao không thể cho nhi tử hắn yêu thương cũng lấy một vị công chúa? Như này không phải tất cả mưu tính trong lòng thái phu nhân đều ứng nghiệm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi hôm nay trong cung, bát công chúa thất sủng tự nhiên không nói tới nàng, còn lại các công chúa như, ngũ công chúa là nhất mạch của Đức Phi Định Quốc Công, Vinh Thọ công chúa lai lịch càng lớn, đằng sau có Túc Vương, Khang Vương, Anh Quốc Công, nếu có thể cưới vào cửa, đừng nói tam đại, có khi còn là ngũ đại thế gia, phủ Lý Quốc Công chẳng phải lo gì. Đây là sáng kiến của Lý Quốc Công phu nhân, Lý Quốc Công cảm thấy quả thật không tồi, liền dương dương đắc ý nói với thái phu nhân, ai biết thái phu nhân lại giận dữ công tâm chứ. Hắn cũng không phải cố ý nha. Đương nhiên, nếu dùng lời thật này nói trước mặt hoàng thượng, hắn chỉ có đi chờ chết. Lý Quốc Công nhắm chặt mắt nghĩ tới lời của phu nhân cùng của mình, nghĩ ngang, chỉ dưng dưng nói. Biểu ca, gợi hoàng thượng còn nhớ rõ gia hỏa này nhìn mình phải bị phế câu. Biểu ca, có chịu gọi đâu, chỉ lạnh như băng. Thái tử, A Nguyên thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lý Quốc Công, nhất thời cảm thấy hoàng bá phụ chỉ sợ là thập phần chán ghét quốc công này, nhìn đại thúc không có mỹ cảm này, hướng về phía sau hắn, vị hồ ly tinh sợ hãi rụt rè kia, nghe nói là nguyên nhân của hết thảy việc này, thay thế vị trí của Lý Quốc Công phu nhân, nhìn lại thấy phụ nhân trẻ tuổi bất quá là yêu điệu một chút, mi tinh xảo mắt phượng dài, tuy cũng dễ nhìn, bất quá một thân yếu đuối tựa hồ không có người bên cạnh liền xông không nổi, cảm thấy nữ tử như vậy không phải lại mình thích, A Nguyên chỉ thấy thẩm mỹ Lý Quốc Công thật quỷ dị, thích dạng nữ nhân như vậy, không hứng thú rút đầu vào, ghé vào trong ngực hoàng bá phụ cùng hát xem Lý Quốc Công kêu oan. Hoàng thượng, vi thần thật sự oan uổng. Lý Quốc Công lúc này định thần lại, thật không dám gánh hết tội lên người mình, chỉ ngắc ngứ nói. Bất quá là cùng mẫu thân bàn luận chút chuyện nhà, nói đến ít chuyện không vui vẻ, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Nói tiếng người, ngươi không hiểu sao? Hoàng thượng lạnh lùng hỏi. Bất quá mẫu thân lo cho con nối dòng của đại nhi tử cho nên mới. Lý Quốc Công ấp à ấp úng nói xong, lại lén nhìn hoàng thượng, thấy mặt hoàng thượng bình tĩnh, cười làm lành nói. Quyêu gì nữ thiên gia hạ xuống, đây là vinh hạnh lớn lao, chỉ là mấy năm chưa có thai, mẫu thân ít nhiều có chút bận tâm. Chỉ cần mình không liên quan gì, A Nguyên nghe được ý tứ này, là do phu thế tứ phò mã chưa sinh đứa nhỏ, mới làm thái phu nhân đổ bệnh, đổi trắng thay đen như vậy, A Nguyên sợ ngây người, đang muốn há mồm bác bỏ, lại nghe thấy hoàng thượng không gợn sóng hỏi. Chiếu theo lời ngươi nói, vẫn là lỗi của trẫm, gả công chúa đi, làm chậm trễ con cháu nhà ngươi. Lời này tuy bình tĩnh, lại phảng phất chuẩn bị mưa gió, hiển nhiên thánh tâm không có mỹ diệu đến thế. Lý Quốc Công cứng lại, cảm thấy hoàng thượng ra tay quá khác lẽ thường. Đây không phải theo như kịch bản hẳn phải thở dài một tiếng, trai gái đều là duyên phận, kính xin phủ Lý Quốc Công trên dưới đừng bận lòng, con nối dòng luôn sẽ có. Hơn nữa còn mang lòng áy náy ban cho thái phu nhân dược liệu chân quý, dặn dò thái phu nhân an tâm tĩnh dưỡng, trấn an nhiều hơn sao? Thế nào lại biến thành hắn đang chỉ trích lỗi của hoàng thượng? Nếu không phải trong lòng còn bốc hỏa hôi hổi, A Nguyên còn muốn tự mình hai tay béo vỗ một tiếng hoàng bá phụ thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lý Quốc Công nhưng cái cùi mục trợn mắt há mồm nhìn hoàng thượng sắc mặt bình tĩnh, A Nguyên liền lấy mặt thịt của mình cọ cọ hai má hoàng thượng sờ sờ đầu, mới thoải mái, quay đầu xem Lý Quốc Công còn làm thế nào diễn tiếp. Lại thấy Lý Quốc Công bị một kích không biết thiên nam địa bắc ở đâu ra của hoàng thượng, Lý Quốc Công phu nhân kia thấy tình hình không tốt, đành phải ra trận, ngậm nước mắt quỳ bên người Lý Quốc Công, vẻ mặt thâm tình đỡ phu quân, sau khi lộ ra vài phần xúc động, chỉ lộ ra biểu tình ẩn nhẫn thấp giọng nói. Có vài câu thần phụ không biết có nên nói ra không? Chính ngươi cũng không biết có nên nói hay không, chẳng lẽ còn muốn hỏi Trâm? Hoàng thượng cũng đối với nữ nhân có con thương hương tiếc ngọc mà với vị trước mắt kia biết chút quá khứ, đây đều là kinh nghiệm huyết lệ trốn hậu cung nhìn vô số phi tử tranh nhau, lần lĩnh giáo mới nhất chính là vị Lý Quốc công phu nhân này, thấy cô gái này ngẩng đầu kinh ngạc nghe hoàng thượng không lộ vẻ gì châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi cả vào phủ quốc công nhiều năm như vậy, một chút quy củ nặng nhẹ đều không biết. Quả thực chính là vật ngu xuẩn, lời nặng nề như vậy A Nguyên nghe mà ngây dại, chỉ ngửa cổ nhỏ nhìn hoàng thượng ngẩn người. Hoàng bá phụ chỉ sợ là biết chút gì đó rồi, bằng không sẽ không quát lớn với mệnh phụ bên ngoài như vậy. Không nghĩ là Lý Quốc công phu nhân kia phản ứng cũng thật nhanh, chỉ hơi rung động một lát liền chảy nước mắt quỳ rạp trên mặt đất nói. Thần phụ gả vào nhà chồng mười mấy năm tuy không dám nói hiểu quy củ, nhưng trên dụng tâm phụng dưỡng mẫu thân của phu quân, dưới giáo dưỡng con cách không dám nghỉ ngơi một ngày, lời của hoàng thượng, thần phụ không dám trả lời cũng không thể trả lời. Vừa ngẩng đầu, đại khái là bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt. Cách chương.